Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Thiếu Chủ Uy Vũ. Mình nghĩ Thiếu Chủ ở đây có lẽ là đang nói đến Vương Bảo Nhạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sư Tôn Liệt Diễm Lão Tổ của Vương Bảo Nhạc đã đưa cho hắn tu luyện một cái pháp môn được gọi là Phong Tinh Quyết. Thông qua hình thức phong ấn của các cái thể loại từ thiên thạch cho đến các loại ngôi sao để nó trở thành cái vật của mình và sắp xếp ra một cái mô hình tưởng tượng ở trong đầu để tạo thành một cái hư ảnh có uy lực rất lớn. Và trong quá trình Vương Bảo Nhạc đi tắm rửa kỳ cọ cho Lão Ngưu Thần thì đã lấy cái hình tượng Lão Ngưu để mà sắp xếp thiên thạch để tu luyện, đặc biệt là còn có cả các cái con giận trên cơ thể Lão Ngưu nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tại cố gắng của Vương Bảo Nhạc thì mấy tháng này liệt diễm tinh hệ từ trên xuống dưới cơ bản là một mảnh tường hòa, mà bản thân Vương Bảo Nhạc cũng chậm rãi quen thuộc thích ứng với cuộc sống ở liệt diễm tinh hệ. Đồng thời, lễ vật để bồi thường của văn minh tử kim cũng ở trong thời điểm hắn đang tắm rửa cho Lão Ngưu mà được đưa tới. Lễ bồi tội lần này là rất nặng. Chỉ riêng tính hồng tinh dùng để tu luyện đã là một cái thiên văn sổ tự, còn có đại lượng đan dược cùng pháp khí. Trừ những thứ đó ra thì có 10 khỏa tiên tinh cùng với 100 khỏa phàm tinh nữa. Nhưng ngôi sao này thực ra đã bị luyện hóa. Ở bên ngoài, ngoại trừ ngôi sao thì không có bất kỳ một tính mạng thể nào, cho nên có thể làm cho tu sĩ ở linh tiên đại viên mãn dễ dàng dung hợp, giá trị cực kỳ to lớn. Có thể thấy được là văn minh tử kim không hề muốn đắc tội với liệt diễm lão tổ cho nên xuất ra thành ý cực lớn. Mà đối với Vương Bảo Nhạc thì phần bồi lễ này xem như là mưa đúng lúc hạn hán. Đối với việc hắn tu luyện phong tình quyết có ý nghĩa không nhỏ. Chỉ cần hắn có thể đem phong tình quyết tu luyện đến tầng thứ hai thì trăm quả phẩm tinh kia có thể bị hắn phong ấn lại, hóa thành một bộ phận thần thông của bản thân, miễn cho hắn mất thời gian đi ra ngoài sưu tầm và xử lý. Đồng thời, một khi tu luyện tới tầng 3, thì càng là trực tiếp có thể sử dụng 10 khỏa tiên tinh, khiến cho uy lực phong tinh quyết của hắn sẽ thay đổi rất lớn. Cho nên cơ hồ tại thời điểm thu được bồi lễ, Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được, nhất định ở trong này là có sự phân phó của Sư Tôn, cho nên văn minh tử kim mới có thể đưa tới những vật phẩm cần thiết cho hắn. Hết thảy đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo là phải toàn lực tu luyện tầng thứ nhất của phong tinh quyết, khiến cho khóa học cấp tốc này hoàn thành càng nhanh càng tốt. Sau khi thu lại bồi lễ của văn minh tử kim, Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, đã bắt đầu lần đầu tiên bế quan khi mà bước vào liệt diễm tinh hệ, và lần bế quan này là khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc không có rời khỏi tòa tháp của mình, toàn lực tu hành. Hắn rốt cuộc đem tầng thứ nhất của phong tinh quyết tu luyện đến trình độ đại viên mãn. Ở trong diễn võ thất, ở trong tòa tháp của hắn, Vương Bảo Nhạc phất tay. Dưới ảnh hưởng của trận pháp trong diễn võ thất, thì khu vực này biến lớn vô hạn, khiến cho hơn 1 vạn con giận hóa thành những cái quả cầu nho nhỏ tản ra, mà cấp tốc ngưng tụ trước mặt hắn trở thành thân ảnh của Lão Ngưu. Lúc này hỏa diễm lượn lờ, toàn thân, ngưu ảnh này chân thật vô cùng và cực kỳ sống động. Sau khi xuất hiện càng gào thét một tiếng, bộc phát ra khí tức kinh người, uy áp khuếch tán ra bốn phía. Trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, thà khí tức này khiến hắn phải động dung. Loại khí thế cùng uy áp này đã có thể chấn áp tất cả những tồn tại dưới hàng tinh cảnh. Hết thảy những hành tinh mà tu dung nhập từ linh tinh trở xuống. Vương Bảo Nhạc hiểu được nguyên nhân rung động. Cái ngưu ảnh này không chỉ được tạo thành bởi vì nó không phải là thiên thạch, đồng thời bản thân đạo tinh còn chưa có gia trì thêm, thậm chí là hắn còn không có điều động tu vi của bản thân. Tiếp theo, ta muốn là từng con giận châu này đều được thay thế bằng thiên thạch, lại sử dụng con giận châu chui vào trong thiên thạch. Kể từ đó thì thần ngưu chi ảnh của ta sẽ có vạn quả thiên thạch, uy lực lần nữa sẽ tăng lên rất lớn, có thể dễ dàng uy hiếp được những kẻ hành tinh cảnh có ngôi sao đặc thù. Hơn nữa lại cộng thêm đạo tinh của ta gia trì nữa thì... Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn đã cảm giác được một bước này. Trên cơ bản, ở trong cảnh giới hành tinh cảnh, mình có thể bỏ qua 9 thành 9 tu sĩ. trừ phi là gặp được tu sĩ dung hợp cổ tinh mà bản thân đã đạt đến trình độ là hành tinh cảnh đại viên mãn thì mới có thể chiến một trận đối với mình. Mà cái này cũng chưa tính là gì, sau khi có vạn khỏa thiên thạch, ta còn muốn phong ấn cả phàm tinh vào trong đó. Sử dụng uy lực phong tinh quyết này, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc là muốn thay thế toàn bộ phàm tinh thì phải trả một cái giá rất cao. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thì thào lẩm bẩm. Dù trong miệng hắn nói là một cái giá rất cao, nhưng đáy lòng vẫn cực kỳ kích động, bởi vì hắn phát hiện là cái phong tinh quyết mình đang tu luyện này thì hình như là có chút không giống với sự miêu tả ở trên công pháp. Vốn là tu luyện tới tầng thứ nhất thì chỉ có thể phong ấn thiên thạch, chỉ có đến tầng 2 thì mới có thể phong ấn được phàm tinh. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này lại ẩn ước có một loại cảm giác, đó là tựa hồ bản thân mình chỉ cần đem tầng thứ nhất tu luyện xong, nhưng dưới đạo tinh gia trì thì nhất định có khả năng là phong ấn được cả phàm tinh nữa. Cái này có thể thử. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong óc hắn thì càng ngày càng bốc lên ngùn ngụt. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhau lại, nhoáng cái đã đi ra khỏi diễn võ thất, rồi cất bước rời khỏi tháp lâu, hướng tới chỗ đại sư tỷ truyền âm. Sau đó cả người hóa thành một đạo trường hùng lao thẳng lên bầu trời. Hắn phải rời khỏi liệt diễm chủ tinh, ở trong liệt diễm tinh hệ để tìm kiếm thiên thạch, sử dụng phong tinh quyết để đề thăng. Lúc này hắn gần như có thể đạt tới cực hạn của tầng thứ nhất. Lúc này ở bên ngoài, chỗ biên giới của liệt diễm tinh hệ lại có một cái chi phi toa đang lao nhanh hướng về phía liệt diễm tinh hệ cất tốc mà đến. Ở trong phi toa này có Tạ Hải Dương, trong mắt hắn mang theo vẻ kiên định và rất chấp nhất. Chỉ cần ta có thể trở thành đồ đệ của liệt diễm lão tổ, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử thì cũng đã đủ rồi. Như vậy thì ta cùng với vị cao nhân không biết kia chính là thuộc về dạng đồng môn. Chỉ cần tìm đối phương hỗ trợ thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Phạm vi của liệt diễm tinh hệ quá lớn, mà phi toa của Tạ Hải Dương mặc dù tốc độ không chậm, thế nhưng sau khi tiến vào liệt diễm tinh hệ, trong lòng hắn có nhiều lo lắng băn khoăn. Nếu như tốc độ nhanh quá thì sẽ bị cho là hung hăng càn quấy, do đó mà liệt diễm lão tổ không thích. Cho nên hắn không dám quá phận bay nhanh, chỉ là duy trì tốc độ đều đặn tiến về phía trước. Mặc dù như thế thì trên tốc độ tổng hợp mà nói cũng không phải là chậm. Dựa theo phán đoán của hắn thì tối đa chỉ 4 tháng mình có thể đến được liệt diễm chủ tinh. Liệt diễm lão tổ đã từng trải qua kịch biến, cùng với tộc vị ương tồn tại một mối sống chết đại cừu. Cho nên tính cách của ông ta biến thành cổ quái, hỉ nộ vô thường. Ta mặc dù không có nhiều lần tiếp xúc, nhưng lão giả tinh quái như vậy thì không thể phán đoán theo lẽ thường. Tạ Hải Dương đứng trong phi tòa hít thở thật sâu. Hắn lúc này đến đây bái sư đã chuẩn bị đại lễ, mặc dù cảm thấy khả năng thành công là không nhỏ, nhưng vẫn còn lo được lo mất. Dù sao lúc này có thành công hay không, quan hệ tới chính sinh tử của phụ thân hắn, cho nên hắn không thể không lo nghĩ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều là đình chỉ tất cả mọi sự tình buôn bán của bản thân ở bên ngoài. Tin đồn về liệt diễm lão tổ thì nhiều lắm, bất quá theo phán đoán của ta thì những đệ tử năm đó của liệt diễm lão tổ đích thực là đã vẫn lạc, có thể không phải là tử vong mà còn để lại tàn hồn, hôm nay bị liệt diễm lão tổ an trí trong tinh hệ của hắn để mà che chở. Ta muốn tìm vị cao nhân kia có lẽ là một trong số đồ đệ đó, còn có 7 thằng khả năng hắn chính là nhị đệ tử linh thần tử. Tạ Hải Dương thân sắc hiện rõ vẻ trầm tư, sau một lúc lại thở dài. Mặc dù từng bước đi tới đều rất khó khăn, thế nhưng ta cũng không phải là không có người trợ giúp. Nghe nói Vương Bảo Nhạc đã bái liệt diễm lão tổ làm sư phụ. Tên bản tử kia, tham tài háo sắc, có thể sẽ bị mua chuộc. Nói không chừng là ta có thể biết trước một ít nội tình. Nghĩ tới đây tinh thần của Tạ Hải Dương chấn động, cảm thấy kế hoạch của mình có khả năng rất lớn là trở thành hiện thực. Mà Tạ Hải Dương đang ở đây, nhớ tới Vương Bảo Nhạc, thì ở khoảng cách hắn mấy tháng lộ trình ở bên ngoài liệt diễm chổ tinh, ở trong một cái hồng cầu ở giữa tinh không, Vương Bảo Nhạc đang bay, thân hình run lên, trực tiếp hắt hơi một cái. Lại có nhiều người nhớ thương ta. Thân thể Vương Bảo Nhạc vừa dừng lại, hồ nghi nhìn quanh bốn phía. Sau khi không phát giác điều gì dị thường, hắn gãi đầu, suy nghĩ nơi này là liệt diễm tinh hệ, là địa bàn của sư tôn nhà mình, có lẽ không ai dám đến trêu chọc mình đâu. Thực sự là gia hỏa đuôi mù mà. Ừ, đối phương không có khả năng biết được tất cả mọi tồn tại ở đây đều là sư tôn của ta. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, lại không để ý tới tâm thần cảm ứng trong nháy mắt vừa rồi, hóa thành một đạo cầu vồng, lần nữa gia tốc hướng phía xa gào thét lao đi. Mục tiêu của hắn chính là bên ngoài liệt diễm chủ tinh, ở vào khu vực đông nam của liệt diễm tinh hệ. Đây chính là nền văn minh số 137, người ta gọi là nền văn minh hỏa linh thiêu đốt. Hành tinh của nó có cả một vành đai thiên thạch nằm bên cạnh. Hắn căn cứ vào ngọc giản của liệt diễm tinh hệ mà biết được số lượng thiên thạch trong cái vành đai thiên thạch kia là rất nhiều, đủ cho hắn lựa chọn ra những thiên thạch thích hợp để tiến hành phong ấn. Liệt diễm tinh hệ, khu vực 137. Vương Bảo Nhạc vừa bay nhanh mà trong đầu hiện lên. Càng ngày càng hiểu rõ về liệt diễm tinh hệ, nơi đây có tổng cộng là 449 quả hành tinh, mỗi quả hành tinh đều là một nền văn minh, trong đó đều tồn tại tính mạng. Đây đều là trong những năm gần đây, những nền văn minh phụ thuộc vào liệt diễm lão tổ. Tại thời điểm mà tôn lão tổ làm chủ là cũng phải hàng năm trả giá cung phụng, đổi lấy sự che chở của liệt diễm lão tổ. Mà cái khu vực 137 văn minh hỏa linh thiêu đốt này chính là một trong số đó. Người mạnh nhất tu vi đã đạt đến trình độ hành tinh cảnh hậu kỳ, mà tu sĩ hành tinh cảnh cũng có mấy vị, thực lực chỉnh thể bên trong liệt diễm tinh hệ đại khái là thuộc hàng trên trung đẳng một chút. Ngày bình thường cũng không có tư cách đi liệt diễm chủ tinh để bái kiến, chỉ có thời điểm mà bách niên đại thọ của liệt diễm lão tổ thì mới có thể được phép tiến vào chủ tinh. Mà đối với những nền văn minh phụ thuộc này mà nói thì chủ tinh liệt diễm chính là thánh địa, liệt diễm lão tổ chính là thần linh. Mà đồ đệ của liệt diễm lão tổ thì được coi như đạo tử vậy, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì trong liệt diễm tinh hệ, 16 cái đạo tử này, bất kỳ người nào chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sinh tử tồn vong của toàn bộ nền văn minh bọn họ. Dù sao thì liệt diễm lão tổ cũng là người bao che khuyết điểm. Đây không chỉ là thanh danh bên ngoài, mà bên trong liệt diễm tinh hệ càng là không ai không biết cả. Cho nên, dù là Vương Bảo Nhạc mới tới liệt diễm tinh hệ không bao lâu, nhưng lúc này hắn ra ngoài không hề thông chi chúng dưới. Thế nhưng chỉ cần hắn lao về phía trước, mỗi khi tiến vào một nền văn minh, thì những người mạnh nhất trong nền văn minh đó đều phải bay ra, thần sắc vô cùng cung kính, từ xa, bái tiễn bái đưa. Những cường giả của những nền văn minh này cơ hồ đều là hàng tinh cảnh. Tuy rằng bộ dáng khác nhau, nhưng thần thông cùng tính mạng bản chất đa số đều có liên quan tới hỏa quy tắc. Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết bọn họ, thế nhưng hắn cũng có thể thông qua nhiều cách để bọn họ biết được bộ dáng của Vương Bảo Nhạc, cho nên giờ phút này bái kiến càng là cái đầu cúi thấp, cung kính như nô. Ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc còn là hoảng sợ, nhưng sau khi tiếp nhận được thuyết pháp của chị đẹp, lại tạo thành thói quen chính mình có thể chứng kiến mọi người bái kiến. Mà sau khi hắn biết là tất cả mọi người ở trong liệt diễm tinh hệ đều là phân thân của sư tôn, hôm lần đầu tiên ra ngoài khỏi liệt diễm chủ tinh, hắn nhìn thấy một vị hằng tinh cảnh cường giả hướng mình bái kiến, đáy lòng theo phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi đối phương cũng là phân thân của sư tôn. Mặc dù cảm thấy điểm này khả năng là rất thấp, dù sao sư tôn không có khả năng là đi phân tán tất cả phân thân của mình ra mấy trăm nền văn minh để sắm vai từng cái nhân vật nhỏ như vậy. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc thực sự là bị đùa cho có chút buồn vui thất thường rồi. Bất quá khi hắn chú ý tới là thái độ của đối phương khi bái mình cung kính, thì đáy lòng cũng rốt cuộc thở phào ra một hơi. Không phải là sư tôn rồi. Dùng tính cách của sư tôn là người cực kỳ sĩ diện, sẽ không tới bái ta như vậy. Hắn có thể tiếp nhận điểm mấu chốt, có lẽ chính là hắn bái chính bản thân mình thôi. Đã có những phán đoán này xong thì tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng trầm tĩnh lại. Bất quá hắn vẫn có chút không thích ứng, mình bị nhiều hằng tinh cảnh bái kiến như vậy. Thế nhưng, giữa đường xuất hiện nhiều nền văn minh hơn, cường giả xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không khỏi là tiếp thu và thích ứng dần, đồng thời đáy lòng cũng phát ra cảm khái. Cái loại cảm giác này, mặc dù làm cho người ta hưởng thụ, nhưng hết thảy cái thứ này là bởi vì sự cường hãn của sư tôn. Cho nên nếu như bị đắm chìm trong cái loại cảm thụ được người ta cúng bái này, thì đối với bản thân sẽ bất lợi. Chỉ có bản thân mình cường hãn mà được người ta cúng bái thì mới thực sự là thuộc về chính mình. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, nhớ tới những cuốn tự truyện của quan lớn có nói qua, cũng có những lời tương tự. Mục đích dựa thế không phải là để chèn ép người khác, cũng không phải là vì hưởng lạc, càng không phải là vì đi ương ngạnh quậy phá, mà nó sáng tạo cho mình một cái hoàn cảnh để tấn chức càng nhanh hơn, để cho bản thân phát triển càng thuận lợi hơn. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, trong đáy lòng chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Hắn hướng về khu vực 137 cấp tốc lại gần. Rốt cuộc thì ở trong nửa tháng sau, hắn đã đi tới khu vực thứ 137 trong liệt diễm tinh hệ. Khu vực này chính là có khỏa hằng tinh, hỏa linh thiêu đốt, cùng với bên ngoài vờn quanh mênh mông những hỏa thạch tinh vẫn. Còn có phía trước hắn 6 cái thân ảnh là không giống nhân loại, mà càng giống như là hỏa linh của hỏa diễm tạo thành. Trong đám người đó thì ở mi tâm đều có tử sắc ấn ký, một thân tu vi hằng tinh cảnh bị hắn cưỡng ép đè xuống. Khi mà nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì liền trực tiếp quỳ xuống lại. Cùng nhau quỳ xuống còn có 5 vị sau lưng nó, và trong một chớp mắt bái kiến này, thần niệm mang theo vẻ cung kính truyền tới Vương Bảo Nhạc: bái kiến thập lục thiếu chủ. Bước chân của Vương Bảo Nhạc chợt dừng lại, ánh mắt đảo qua trên người những hỏa linh này, lại nhìn về hằng tinh ở sau lưng bọn chúng xa xa và giàn thiên thạch, nhàn nhạt mở miệng: hộ pháp cho ta. Vương Bảo Nhạc không nhiều lời, chỉ nói một câu, thân ảnh liền nhoáng lên, phóng qua cả 6 vị này, lao thẳng đến hằng tinh. Sau khi cấp tốc tiếp cận, thân ảnh hắn liền biến mất ở vành đai thiên thạch bên ngoài hằng tinh, không còn thấy tung tích nữa. Bất quá lời nói của hắn đối với nền văn minh hỏa linh thiêu đốt này giống như là ý chỉ của thiên đạo vậy, cho nên rất nhanh dưới sự an bài của cường giả hằng tinh cảnh kia, toàn bộ nền văn minh hỏa linh thiêu đốt đều phong ấn lại. Thậm chí là tiếp theo, những nền văn minh ở bốn phía, nguyên một đám nghe tin cũng hành động theo, không bỏ qua cơ hội có thể truy phủng Vương Bảo Nhạc. Họ lần lượt phong ấn lại, càng có nhiều cường giả hằng tinh tập trung đến. Phong tỏa có khi phải vượt qua 20 nền văn minh. Và tất cả các vị hằng tinh này thì đều tập trung đến khoanh chân ngồi xuống trong tinh không để hộ pháp cho Vương Bảo Nhạc. Đồng thời còn có mấy chục hành tinh cảnh cùng với đại lượng, những cây phi thuyền của những nền văn minh bất đồng, rậm rạp chằng chịt bao phủ ở khu vực phụ cận, bay ra từ các nền văn minh, vờn quanh nơi đây, làm cho một phạm vi lớn trong tinh không hoàn toàn là bị phòng thủ như thùng sắt vậy. Mà cái này cũng chưa xong, rất nhanh còn có nhiều nền văn minh phụ cận nữa cũng biết được tin tức, lập tức nguyên một đám cật lực biểu hiện, toàn bộ đều tiếp nối mà phong ấn, toàn bộ đều xuất động. Vì vậy mà cái trận pháp hộ pháp này càng lúc càng lớn, cho đến một tháng sau thì nó cơ hồ liên lụy tới non nửa cái liệt diễm tinh hệ rồi. Cũng không thể trách là những nền văn minh này quá ân cần, thực sự là có rất nhiều thiếu niên đến, và những vị thiếu chủ trong liệt diễm chủ tinh kia cơ hồ là không có ra ngoài, hoặc có ra ngoài thì bọn họ cũng không phát hiện ra. Hôm nay cơ hội cực kỳ khó có được, vất vả lắm mới thấy được một người đi ra, sao có thể không biểu hiện một chút. Thế cho nên Tạ Hải Dương trong lúc này đang hướng về liệt diễm chủ tinh bay tới, khi mà khoảng cách phi toa của hắn cách chỗ bảo Vương Bảo Nhạc tu luyện là rất xa thì đã trực tiếp bị cản lại. Phụng lệnh của thiếu chủ, phong tỏa bát phương, người vi phạm thì giết bất luận tội, người đến kia còn không lập tức dừng lại cho ta. Ở khoảng cách mà chỗ Vương Bảo Nhạc tu luyện rất là xa xôi trên tinh không, Tạ Hải Dương bị chặn đường. Không phải là cái tu sĩ chặn đường này là hằng tinh cảnh, mà chỉ là một vị tu sĩ hạch tinh cảnh mà thôi. Thân thể tu sĩ này cũng tương tự như nhân loại, nhưng máu trên cơ thể thì lại không giống, mà nó được tạo thành từ nham tương, trời sinh đối với hỏa thuộc tính và hỏa quy tắc cực kỳ thân thiết và có thiên phú, cho nên hắn ở trong liệt diễm tinh hệ, chiến lực so với ở bên ngoài cao hơn không ít, coi như là tu sĩ trong cùng cảnh giới thì cũng không làm gì được hắn. Cho nên, mặc dù cảm nhận được phi toa của Tạ Hải Dương là không tầm thường, cũng đã nhận ra Tạ Hải Dương trong đó tu vi có chút khó lường, nhưng hắn như trước vẫn bày ra thần sắc vô cùng lãnh ngạo, bởi vì hắn không quan tâm đối phương nghĩ gì, hắn hôm nay là vì thiếu chủ mà làm việc. Nếu như đối phương có lai lịch lớn thì tự nhiên sẽ phải khai báo rõ, còn nếu không có địa vị gì mà dám mạnh mẽ xông lên, như vậy thì hắn sẽ là một cơ hội biểu hiện, vì hắn đang phát sầu không có cơ hội lập công đây. Sau khi lời nói này phát ra, hắn đứng đó, lạnh nhạt nhìn phi toa. Thiếu chủ ư? Tạ Hải Dương nghe được lời nói của đối phương xong, trong lòng liền thất kinh. Từ lời nói và cách xưng hô của đối phương, hắn tự nhiên cũng phản ứng kịp. Đây chính là đệ tử chân truyền của liệt diễm lão tổ. xuất hiện ở một phụ cận đang ở khu vực phụ cận đang tiến hành một số chuyện trọng yếu nào đó, cho nên mới phải hạ lệnh phong ấn tinh không ở bốn phía để cho ngoại nhân hết thảy không thể lại gần. Không biết là vị đệ tử nào của Liệt Diễm lão tổ vậy? Có lẽ đây sẽ là một cơ hội cho mình. Tạ Hải Dương chần chờ trong chốc lát, rồi lập tức là hắn tiến về phía trước. Trong ánh mắt của tên tu sĩ chặn đường, phát hiện ra biểu hiện của Tạ Hải Dương, tu sĩ này đáy lòng tiếc nuối thở dài. Hắn biết là cơ hội lập công của mình đã không có rồi. Người trước mắt này coi như là có một ít bối cảnh, nhưng hiển nhiên là không dám mạnh mẽ xông vào. Nghĩ đến không còn cơ hội lập công, tu sĩ này cũng không kiên nhẫn vung tay lên, còn không lui xuống. Nói xong hắn phất tay, có một mảnh hỏa diễm phong bạo lăng không bay ra, ở phía trước hóa thành biển lửa, hướng về chỗ phi toa của hạ Tạ Hải Dương mà cấp tốc đẩy tới, muốn đem hắn đuổi xa khỏi nơi này. Nếu như đổi thành lúc khác, địa điểm khác, dùng thân phận của Tạ Hải Dương thì nhất định sẽ không để đối phương tùy ý hung hăng trước mặt mình như vậy. Nhưng hôm nay, ở tại Liệt Diễm Tinh Hệ lại đang có việc cầu người, cho nên hắn chỉ có thể thu liễm tính tình, điều khiển phi toa cấp tốc lui về phía sau, tránh đi hỏa diễm. Đồng thời thân thể cũng nhoáng lên xuất hiện bên ngoài phi toa. Hắn đứng ở bên trên, liền hướng phía trước ôm quyển nói. Vị đạo hữu này, không biết là phía trước chính là vị đệ tử nào của Liệt Diễm Lão Tổ vậy? Cái hàn này là Tạ Hải Dương, tới đây là muốn bái kiến Liệt Diễm Lão Tổ. Tu sĩ hành tinh cảnh kia nghe xong lời này, thần sắc hơi động, thu hồi thần thông, đánh giá cẩn thận Tạ Hải Dương một chút, lúc này mới ôm quyền đáp lễ. Nguyên lai là Tạ đạo hữu. Đạo hữu nếu như đi bái kiến lão tổ, thì hãy đi đường vòng mà tiến về phía trước. Thực sự là thập lục thiếu chủ đang tu hành ở phía trước. Chức trách của chúng ta ở chỗ này là hết thảy ngoại nhân không thể xông vào, thật là có lỗi. Thập lục thiếu chủ ư? Tạ Hải Dương sững sờ. Theo thông tin mà hắn sưu tập được thì làm cho hắn lập tức phản ứng lại. Cái thập lục thiếu chủ kia thế nhưng là Vương Bảo Nhạc sao? Lớn mật, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ở trong Liệt Diễm Tinh Hệ ta lại dám gọi thẳng húy danh của thiếu chủ hay sao? Tu sĩ hành tinh cảnh kia thần sắc lập tức nghiêm nghị quát khẽ một tiếng, tu vi càng bộc phát ra, một bộ dạng như là chủ nhân của mình nhận phải nhục nhã vậy. Hắn nhìn Tạ Hải Dương mà lấy lòng thầm mắng một câu chân chó, đồng thời hô to. Hiểu lầm rồi, đạo hữu, đây là một hồi hiểu lầm. Tạ mỗ cùng với Bảo Nhạc huynh đệ là sinh tử chi giao. Ta tới đây bái kiến lão tổ, đồng thời là cố ý tới để vấn an cố nhân. Làm phiền người đi thông báo một tiếng, nói là Tạ Hải Dương đã đến, mong rằng là Bảo Nhạc huynh đệ ra gặp mặt. Tạ Hải Dương cười nói, thần sắc giờ phút này cực kỳ thong dong, khiến cho lời nói của hắn cũng tràn đầy tính thuyết phục. Cái này lại để cho tu sĩ hành tinh cảnh kia có chút chần chờ. Hắn nhìn kỹ Tạ Hải Dương một chút rồi không tiếp tục xua đuổi nữa, mà để cho đối phương đứng đợi ở chỗ này. Còn mình thì xuất ra một trương ngọc giản, hướng về lão tổ hằng tinh cảnh nhà mình truyền âm. Có thể coi cái này là ngay cả lão tổ hằng tinh cảnh của tên tu sĩ này cũng không có tư cách tiếp xúc trực tiếp cùng với Vương Bảo Nhạc. Thực sự là văn minh của bọn họ, khoảng cách tới chỗ tu luyện của Vương Bảo Nhạc cũng quá mức xa xôi, cho nên là tin tức Tạ Hải Dương đến đây chỉ có thể tầng tầng truyền lại. Dù là trong nền văn minh hỏa linh thiêu đốt thì cũng không cách nào lập tức chuyển cho Vương Bảo Nhạc được. Dù sao thì giờ phút này Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi ở vành đai thiên thạch, ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới. Hắn toàn tâm đắm chìm trong tu luyện phong tinh quyết tầng thứ nhất. Theo tu vi của hắn nâng cao, phong tinh quyết vận chuyển trên người Vương Bảo Nhạc chấn động càng phát ra mãnh liệt. Đến cuối cùng thì 9 khỏa cổ tinh trên người hắn biến ảo tạo thành đạo tinh, uy áp không ngừng tản ra, ảnh hưởng cả viễn vành đai thiên thạch này, khiến cho âm thanh nổ vang truyền ra khuếch tán khắp nơi. Đồng thời còn có một tầng gợn sóng khi mà phong tinh quyết của Vương Bảo Nhạc vận chuyển dần dần tản ra. Cho đến nửa tháng sau thì trên người Vương Bảo Nhạc tràn ra gợn sóng đã bao trùm phạm vi vô tận trong vành đai thiên thạch. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là tìm kiếm thiên thạch thích hợp để cho tầng thứ nhất phong tinh quyết của ta triệt để hoàn thiện. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên. Hắn chảo mạnh về phía trước. Lập tức ở trong phần đông thiên thạch phía trước này có một quả thoát khỏi lực dẫn dắt của hàng tinh hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà lao tới. Ở gần trong nháy mắt, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ quang, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. 9 quả cổ tinh chung quanh hắn lấy đạo tinh làm hạch tâm, tạo thành một bộ tinh đồ cực lớn, trực tiếp huyễn hóa ra ngay chung quanh người hắn. Cái tinh đồ này là do vạn tinh hóa thành những quang điểm, mà mỗi một quả quang điểm nhìn như ngôi sao, nhưng trên thực tế đây chính là một con giận châu co lại thành hình cầu. Sau khi xếp đặt đúng vị trí, nó tạo thành bộ dáng của thần ngưu, mà hình dáng cái đầu của thần ngưu này có một cái mi tâm, trong mi tâm là nơi của đạo tinh, và bên trong đạo tinh chính là Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này khi mà tinh đồ xuất hiện, bộ dạng của thần ngưu, trong chớp mắt thiên thạch bị hắn thu tới kia, dưới lực dẫn dắt của tinh đồ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo trường hồng, dung nhập vào trong tinh đồ của Vương Bảo Nhạc, và cấp tốc dung nhập vào một cái quang điểm trong số đó. Sau khi hoàn toàn dung nhập vào thì cái khu vực quang điểm vốn là chỗ con giận châu cũng thuận lợi chui vào bên trong thiên thạch, dung hợp từ hai làm một. Tinh đồ của Vương Bảo Nhạc uy áp tràn ra, rõ ràng đã mạnh hơn một tia. Sau khi cẩn thận cảm thụ qua một chút, tinh thần Vương Bảo Nhạc liền phấn chấn, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức từ chỗ vành đai thiên thạch này lại có một quả thiên thạch bị hắn lựa chọn ra, gào thét mà đến, tiến thẳng vào trong tinh đồ. Toàn bộ lục tục bắn tới. Sau khi được tinh quang dẫn dắt thì chúng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng dung hợp ở trong tinh đồ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bảo Nhạc tu hành đã tiến hành rất nhanh. Mới bắt đầu thì chỉ dung hợp thiên thạch từ 2-3 cái, cấp tốc đã lên đến 100 cái, 1000 cái, cho đến khi nửa tháng qua đi thì số lượng đã vượt quá 6000. Tinh đồ thần ngưu của hắn uy áp vẫn tiếp tục gia tăng, cho tới bây giờ chấn động do toàn bộ tinh đồ tràn ra, coi như là các hàng tinh cảnh lão tổ bên ngoài vành đai thiên thạch cũng đều hiện lên sự khiếp sợ. Thực sự, dù hắn thân là tu sĩ hàng tinh cảnh, nhưng cảm thụ giờ phút này của hắn ở trong vành đai thiên thạch có một cỗ khí tức không ngừng lớn mạnh, thậm chí ẩn ước là hắn cảm nhận được có một chút khí thế nguy hiểm đang điên cuồng khuếch tán ra. Cho đến lại qua đi nửa tháng, trong thời điểm Tà Hải Dương phải thở dài chờ đợi, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi xuống, thân thể lại chấn động mạnh một cái, con mắt mở ra. Xung quanh hắn là có 10 đạo thiên thạch cuối cùng bay tới hóa thành cầu vồng, rồi dung nhập vào trong tinh đồ. Cùng 10 cái quang điểm đó lập tức bổ khuyết, khiến cho phong tinh quyết tầng thứ nhất triệt để đại viên mãn. Trong tiếng nổ vang, hơn 10 vạn thiên thạch tạo thành thần ngưu chi ảnh, coi như là vật sống vậy. Theo Vương Bảo Nhạc đứng lên thì con trâu ở trong tinh không cũng đồng dạng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào uy vũ chấn động bát phương. Chỉ là gào rú thôi mà tạo thành gợn sóng vô hình, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía giống như phong bạo vậy, quét ngang bốn phương. Chúng tu sĩ ở ngoại giới dưới hằng tinh cảnh thì toàn bộ đều run rẩy, không thể không rút lui. Coi như là hằng tinh cảnh, nguyên một đám cũng tinh thần chấn động mãnh liệt. Nhìn qua khu vực vành đai thiên thạch, giờ phút này xuất hiện một cái thần ngưu chi ảnh cực lớn đang gào rú, thì bọn họ đều nhao nhao cúi đầu chúc mừng thiếu chủ thần công sơ thành. Cơ hồ là thần ngưu chi ảnh ở bên ngoài Vương Bảo Nhạc biến ảo, hiển lộ ra ngoài hằng tinh của nền văn minh hỏa linh thiêu đốt, ngửa mặt lên trời gào rú, nhấc lên phong bạo khuếch tán tứ phương. Đồng thời ở bên trên liệt diễm chủ tinh, người đang nằm ở trên thập tứ sư huynh biến thành tảng đá, đang lấy hai tay ôm gáy hát một tiểu khúc, chính là thập ngũ. Thân thể đột nhiên khựng lại và ngồi dậy, nhìn ra nền văn minh hỏa linh thiêu đốt ở phương xa. Thần sắc của hắn cùng với biểu hiện lúc trước là hoàn toàn bất đồng, lúc này khóe miệng nhếch lên nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Giống như trong thân ảnh thiếu niên này, tự nhiên lại xuất hiện một cái hồn thể già lão. Không chỉ có hắn như thế, mà ngay cả thạch đầu dưới chân hắn cũng hiện lên một cái gương mặt. Thần sắc bất ngờ lại giống với khuôn mặt của thập ngũ như đúc. Còn có là thập tam, người đã biến thành đại thụ. Còn có thập nhị sư tỷ, rồi các loại sư tỷ sư huynh khác, đều ở trong một chớp mắt này thần sắc là thống nhất với nhau. Vô luận thất sư huynh mặt mũi bầm dập, hay là tam sư huynh là con tiểu hỏa ngưu đang tắm táp trong nham tương, còn có nhị sư huynh ở bên trong tháp lâu và đại sư tỷ đang đánh cờ với hắn, thậm chí kể cả là lão ngưu đang ngủ cũng ở thời khắc này nhao nhao xuất hiện dáng tươi cười, và thần sắc thì hoàn toàn đồng nhất với nhau. Họ mang theo vẻ vui mừng, quan tâm và càng nữa là kỳ vọng. Tiểu tử này đã tạo thành sơ thành khí thế rồi. Đại sư tỷ trong tháp lâu của nhị sư huynh mỉm cười mở miệng, đưa quân cờ trong tay đặt xuống. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tu hành nhanh chóng như thế, đạt tới loại khí thế này, ngoại trừ là tác dụng của việc sư tôn an bài tắm rửa ra, thì cái này cùng với việc tư chất quán hoàn toàn phù hợp với phong tinh quyết cũng là một lý do trọng điểm. Nhị sư huynh đồng dạng cũng ngẩng đầu ôn hòa mở miệng. Hắn biết rõ một phần công pháp tương thích thì đối với tu sĩ cực kỳ trọng yếu, nhất là cái loại công pháp như phong tinh quyết đã đạt tới trình độ rất cao thì càng là có thể làm cho người ta một bước lên mây, trực sung cửu tiêu. Dù sao thì đây chính là liệt diễm nhất mạnh của bọn họ, chính là dưỡng khí thế. Công pháp càng dưỡng khí thế thì càng tốt. Sư tôn ra ngoài, cầu được thiên pháp thượng nhân tự mình ra tay, dùng một sợi tóc của sư đệ để suy diễn ra cổ kim thiên đạo, sử dụng phong tinh quyết tự hành diễn biến để tạo thành chỉnh thể thích hợp nhất với tư chất của thập lục sư đệ. Giống như là đo lường vì hắn mà chế tạo ra, làm được đến điểm này, sư tôn nhất định đã phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Nhị sư huynh nhẹ giọng mở miệng, hắn đối với sư tỷ ngồi phía đối diện khẽ nở nụ cười. Một cái giá lớn thì chắc chắn là không nhỏ rồi, nhưng nó đáng giá. Đời tu sĩ chúng ta đều phải muốn đi ra đại đạo. Công pháp tuy rằng nặng, tuy chất tuy nặng, cơ duyên nặng, pháp bảo cũng nặng, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều là thứ yếu. Chính thức có lẽ đặt ở vị trí đầu tiên chính là khí thế. Từ hành tinh cảnh đã phải bắt đầu uẩn dưỡng rồi, một cái khí thế không sợ hãi. Chỉ có ý chí như vậy thì mới có thể đi được một bước. Từ trước đến nay chưa từng có ai đi tới. Ngay cả thiên địa vạn vật, vũ trụ thiên đạo, rồi ức pháp vạn đạo cũng không thể ngăn trở. Chính là khí thế không biết sợ. Cái này, cổ thế này, nếu không tắt, thì nhất định có thể đạp tới đỉnh phong, trở thành vô địch thế gian. Đại sư tỷ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ vẻ chờ mong mãnh liệt, trong miệng thì thì thào. Âm thanh chỉ có chính cô ta nghe được. Liệt diễm nhất mạch từ trên xuống dưới các đệ tử đều có đủ loại khí thế này, nhưng mà thiên đạo bất nhân lại nhào nhào vẫn lạc. Thế nhưng ta tin tưởng nếu có thể tiếp tục đi tới thì chính là con đường đại đạo. Ở trong liệt diễm chủ tinh, ánh mắt của mọi người đều ngóng nhìn về phía nền văn minh hỏa linh thiêu đốt. Giờ phút này tên hằng tinh ở bên ngoài nhìn thấy thần ngưu ngửa mặt lên trời gào rú. Và bên trong mi tâm, trong đạo tinh là Vương Bảo Nhạc. Thần sắc của hắn có một cỗ bá đạo chỉ ý chậm rãi sinh ra. Hiện tại xem ra, hành tinh cảnh chỉ là quá độ mà thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thụ được tu vi chấn động trong cơ thể, rõ ràng chỉ là hành tinh trung kỳ, nhưng trong cảm giác của hắn, nếu như mình toàn lực ứng phó, thì có thể dùng tu vi hành tinh cảnh đánh bại mình có lẽ là sẽ có. Nhưng muốn ở trong cùng cảnh giới mà đánh chết mình thì sợ là phóng nhãn toàn bộ đạo vực vị ương này. Nếu mà có thật thì cũng là tồn tại theo kiểu phượng mao lân giác. Lại còn có là pháp tắc duy nhất của đạo tinh là pháp tắc khắc ấn, lại có 9 đại cổ tinh quy tắc, lại có yểm mục quyết phụ trợ, có phong tinh quyết bộc phát ra uy lực. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, thân sắc bá đạo càng ngày càng mạnh, giống như là cái thần ngưu chi ảnh này của hắn sau khi dung nhập đã bị vô hình dẫn đạo, lấy khí thế của nó trong chớp mắt này phát ra càng thêm mãnh liệt. Tác động từ quy tắc tinh không bốn phía, rồi từng đạo quy tắc chi lực biến ảo trong tiếng nổ vang của tinh không. Ở bốn phía của nền văn minh hỏa linh thiêu đốt và các nền văn minh phụ cận khác, không ít tu sĩ hằng tinh cảnh nhào nhào bái kiến. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lập tức là trong đám buổi lễ của văn minh tử kim có trăm quả phẩm tinh bị hắn lấy ra. Những phàm tinh này đều đã bị luyện hóa rồi, lại có thuật pháp phong ấn, cho nên thoạt nhìn chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, là những viên châu có màu sắc bất đồng. Nếu như có thể cởi bỏ phong ấn thì chúng lập tức sẽ biến thành từng quả hành tinh và khuếch tán khắp nơi trong tinh không, hóa thành những ngôi sao. Mặc dù ta chỉ đem phong tinh quyết tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn, còn chưa tu luyện tới tầng 2, thế nhưng ta cảm thấy những quả phàm tinh này ta có lẽ là có thể dung hợp được. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, lập tức là tinh quang lóng lánh xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Đạo tinh, vị cách tràn ngập toàn bộ thần ngưu tinh đồ, khiến cho thần ngưu âm ầm chấn động, dùng uy lực là đề cao cực mạnh, ở trên cấp độ chính là mượn lực lượng của đạo tinh. Cùng lúc đó thì hai tay Vương Bảo Nhạc nâng lên, lập tức bấm niệm pháp quyết. Ở bên ngoài thần ngưu chi ảnh lần nữa gào thét, trên 100 quả phàm tinh biến thành quang châu bị thần ngưu mở rộng miệng hấp một cái. Dưới cái hấp này lập tức 100 quả phàm tinh lập tức hào quang sáng chói lao thẳng đến thần ngưu và bị thần ngưu thôn phệ lại, phân tán trong toàn thân. Cùng với những vị trí thiên thạch bất đồng triển khai dung hợp, hết thảy quá trình này không kéo dài quá lâu, đâu đó chừng 10 nhịp hô hấp. Theo hai tay của Vương Bảo Nhạc vung lên, bên ngoài thân thể hắn, thần ngưu chi ảnh mênh mông lần nữa lại chuyển ra tiếng gào thét. Lần này thanh thế càng lớn, khí thế càng mạnh hơn, bởi vì trong tinh đồ của thần ngưu bây giờ bất ngờ lại có 100 vị trí là thiên thạch đã bị phàm tinh dung hợp và thay thế trở thành ngôi sao. So với chỉnh thể thì 100 quả phàm tinh này chỉ là một số rất nhỏ, nhưng đối với thực lực chỉnh thể tăng lên lại là rất lớn. Cái này để cho hào quang trong mắt Vương Bảo Nhạc càng ngày càng sáng. Quả nhiên là có đạo tinh gia trì, là tầng thứ nhất phong tinh quyết của ta đã có thể tiến hành giống như là tầng thứ hai, đó là dung hợp được phàm tinh. Kể từ đó thì ta nắm chắc là khi tu hành đến tầng thứ hai, ta có thể dung hợp được linh tiên hai loại ngôi sao đó. Như vậy mà suy thì đến tầng thứ ba, dung hợp với ngôi sao đặc thù cũng không phải là vấn đề. Nếu như có một ngày ta có thể dung hợp hơn vạn ngôi sao đặc thù, hóa thành thần ngưu chi ảnh, thì cơ hội của nó phải trâu chó đến cỡ nào. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, suy nghĩ sinh ra không cách nào dập tắt được. Nhưng loại chờ mong này ở đáy lòng hắn thực sự đã thâm căn cố đế không ngừng xuất hiện. Có đạo tinh gia trì, nếu như lại để cho công pháp ta tiến thêm một bước, nói như vậy khi ta tu luyện đến tầng thứ tư, như vậy một trình độ nào đó có thể là sẽ xuất hiện một tầng thứ năm trước nay chưa từng có. Như vậy thì phương pháp đột phá hành tinh cảnh của ta vô cùng có khả năng không còn là dung hợp một quả hành tinh nữa. Vương Bảo Nhạc trong nội tâm suy tính, trong chớp mắt phúc trí tâm linh, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ cực kỳ to gan. Được hay không được, dùng phong tinh quyết này lại để cho đạo tinh của ta tấn cấp, khiến cho hành tinh biến thành hành tinh. Một khi làm được như vậy thì tu vi của ta cũng tự nhiên vì thế mà đột phá theo, mượn bước hành tinh tiến vào hành tinh cảnh giới. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ quang sáng chói, vô luận là minh mộng lúc trước hay là trên liệt diễm chủ tinh thời gian gần đây, mình đã được hỏi ý kiến của lão Ngưu, còn từng lật xem qua điển tịch, hắn đều biết rõ là tu sĩ hằng tinh tấn chức lên hằng tinh, phương pháp phần nhiều là bởi vì cải biến cấp độ sinh mệnh, cho nên nó không có cố định cực hạn, có rất nhiều lựa chọn để cho người ta tấn chức. Thế nhưng trên cơ bản thì vô luận dùng phương pháp gì cũng không thể bảo đảm xác suất thành công 100%, tỷ lệ thất bại đều là rất cao. Nếu như nói không có chút sơ hở nào thì cũng không phải là không có, nhưng cần có chuẩn bị được nhiều thời gian và bỏ ra một cái đại giá lớn vượt qua tưởng tượng. Ví dụ như là những nền văn minh chưa từng xuất hiện hành tinh, vậy thì chỉ cần để cho bản thân của nền văn minh tấn chức, tức thì đồng dạng có thể phúc trạch hồi quy, cấp độ sinh mệnh trực tiếp bộc phát, do đó mà thuận lợi bước vào hành tinh cảnh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa. Dù sao thì khoảng cách tới lúc đột phá vẫn còn thời gian khá dài. Giờ phút này thần công sơ thành, bày ra trước mắt hắn bây giờ công việc trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới đầy đủ phàm tinh. Trước phải đem vạn cái phàm tinh bổ sung cho đủ mới là quan trọng. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc suy tư, ngẩng đầu, tâm thần khẽ động, lập tức là thần ngưu chi ảnh biến ảo bên ngoài lập tức lóng lánh rồi cấp tốc thu nhỏ lại, cuốn ngược vào trong. Cuối cùng là trở về trên cơ thể mình. Vương Bảo Nhạc với một bước đi ra, thân thể chớp mắt đã xuất hiện ở khu vực phụ cận của nền văn minh hỏa linh thiêu đốt, ở ngay trước mặt của đám tu sĩ hằng tinh cảnh kia. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ xin dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.